Diễn Tinh Nữ Vương, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, đệ 16 chương, nói tóm lại tiếp nhận rồi khuê nữ trong một đêm quan niệm đại biến giả thiết. Chỉ cần là từ khuê nữ cao hứng điểm xuất phát, cũng không phải như vậy làm người khó có thể tiếp thu. Dù sao sự tình đã như vậy, tổng so trước kia dường như, vì kia họ Chu muốn chết muốn sống hảo. Nhiều kiến thức điểm hảo a, kiến thức nhiều, liền biết trên thế giới hảo nam nhân nhiều như vậy, hảo túi ra nam nhân càng là nhiều, hảo túi ra thậm chí còn sẽ hống người. Hắn Chu Vân Phi đều bài không thượng đoạn kết của trào lưu. Liền hắn về điểm này bất nhập lưu thủ đoạn, nếu không phải mèo mù đụng phải chết chuột, có nguyên chủ kia đầu óc bị lừa gạm, này tạo hóa đều luân không thượng hắn. Bài cha muốn lập tức loát Chu Vân Phi chức vụ, đem hắn hết thảy đều thu hồi. Bạch Khởi lại phản đối nói, không cần, tạm thời còn nguyên, hắn tưởng đau dài không bằng đau ngắn, còn phải hỏi một chút ta nhạc không vui đâu, bạch cha không biết nàng ở đánh cái gì chủ ý. Bất quá thấy nàng gần nhất tiến rất xa, mặc kệ là thân thích bên kia vẫn là hôn nhân nguy cơ tất cả đều thành thạo. Tóm lại chỉ cần nàng tính cách không có hại, kia khác đều hảo thuyết, vì thế cũng liền buông tay làm khuê nữ chính mình xử lý. Kế tiếp một đoạn thời gian, Chu Vân Phi mỗi ngày sinh hoạt ở hoảng loạn chung, đặc biệt hắn phía trước cùng Mạnh Viên đánh nhau, cả người bị đánh thành đầu heo tam, ngày hôm sau vốn định không đi công ty, lại cũng không dám ở nhà khô chờ, bởi vì sợ hãi bạch cha bên kia sẽ sinh ra phản ứng. Bạch Khởi rốt cuộc có thể hay không đem việc này nói cho nàng ba. Chu Vân Phi vẫn chưa biết được, tuy rằng đi công ty gặp mặt Lâm đề ra nghi vấn. Nhưng ở nhà chờ chết cũng là dày vò. Nhưng ngày hôm sau bởi vì hắn thương thế khiếp sợ người không ở số ít. Cũng có không ít giáp mặt dò hỏi. Chu Vân Phi tả hữu lừa gạt, trong lúc đụng vào tới công ty bạch cha, đối phương thật sâu nhìn thoáng qua. Chu Vân Phi thiếu chút nữa trực tiếp dọa nước tiểu, nhưng nhạc phụ cư nhiên một câu cũng chưa nói. Hiển nhiên cùng dĩ vãng giống nhau, trừ bỏ có việc không nghĩ để ý tới hắn. Chu Vân Phi tặng khẩu khí, lấy hắn đối bạch cha hiểu biết, tuy rằng đối nữ nhị ý kiến không nhỏ, nhưng đại sự thượng tuyệt đối vẫn là bênh vực người mình. Huống chi Bạch Khởi gần nhất biểu hiện làm hắn chi kỳ. Sở dĩ không bị thu thập. Phỏng chừng Bạch Khởi tìm khác lý do qua loa lấy lệ. Đúng rồi, nàng như thế nào sẽ vui đem chính mình yêu đương vụng trộm sự bốn phía tuyên dương. Cũng không sợ bị chính mình thân cha đánh gãy chân. Chu Vân Phi tức khắc vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Cho rằng ngày hôm qua Bạch Khởi nói vẫn là hơi có chút ngoài mạnh trong yếu thành phần. Quả thật hết thảy đâm thủng xui xẻo sẽ là hắn. Bạch Khởi tổn thất cũng không tiểu. Nhưng không đến vạn bất đắc dĩ, nói vậy nàng vẫn là không muốn rèm pha truyền ngàn dặm đi. Chỉ có thể nói ra hỏa này tức xem nhẹ Bạch Khởi, cũng xem thường Bạch cha, bất quá chính hắn nhưng thật ra được đến an ủi, cảm thấy liền tính hiện tại hôn nhân tan vỡ, nhược điểm bị chộp vào thê tử trong tay, nhưng chỉ cần không ly hôn, Bạch gia đi nhờ xe hắn vẫn là có thể trước sau như một đi nhờ. Đi làm trong lúc ngẫu nhiên nghe được công nhân bát quái. Nói là trên mặt hắn thượng sợ đều là bị lão bà tấu. Quả nhiên hào môn người ở rể không dễ làm, đều không bị đương người xem vân vân. Chu Vân Phi nghe xong trong lòng nén giận, nhưng cũng vô pháp nhảy ra cùng người giằng co. Hắn lúc này chỉ có thể xúc cái đuôi làm người, nhưng mà cũng không phải không có hắn phát tiết địa phương. Tỷ như phản bội hắn mẹ ruột cùng muội muội, tan tầm sau Chu Vân Phi liền trực tiếp lái xe đi hắn lão nương trụ chung cư bên kia. Gọi người đem các nàng đồ vật thu thập đóng gói ném ra tới. Chu mẫu lúc ấy đều sợ ngây người, con dâu đuổi nàng ra cửa cũng liền thôi. Đây chính là chính mình một phen phân một phen nước tiểu lôi kéo đại nhi tử. Hai mẹ con cố định khóc lớn. Có phải hay không Bạch Khởi giáo ngươi như vậy làm? Sát ngàn đao, ta liền biết nàng bất an hảo tâm, đều đuổi đi chúng ta cô nhi quả phụ ra tới, còn không buông tha chúng ta, muốn buộc đi tìm chết à? Chu Vân Phi giữ tợn cười lạnh. Nga, xem ra các ngươi biết hôm nay này ra là bởi vì cái gì à? Ta như thế nào không biết? Đơn giản chính là cái ác độc bà nương sợ sự tình bại lộ. Tưởng trà đũa, Chu Mẫu vỗ đùi khóc thét. Vậy ngươi cùng ta nói. Nàng sự tình gì là các ngươi biết ta không biết? Chu Mẫu cùng Chu Vân Mỹ tức khắc phản ứng lại đây. Này nói ra không phải không đánh đã khai sao? Chu Vân Phi thấy các nàng bộ dáng cười lạnh. Ta hảo lão nương, hảo muội muội a, vì kẻ hèn 500 vạn, thay người giấu lớn như vậy xấu. Nhìn các ngươi nhi tử ca ca đương lông xanh sống vương bát ta mấy năm nay liều mạng đọc sách. Liều mạng hướng lên trên bò, ở bên ngoài cực cực khổ khổ còn chịu người khác xem thường. Chính là vì các ngươi có thể quá tốt nhất nhật tử. Không nghĩ tới, sau lưng cắm đao luôn là thân nhất người, các ngươi cũng đừng gác nơi này gào tang. Muốn khóc lăn trở về trong thôn khóc đi, ta lúc trước liền không nên tiếp các ngươi lại đây. Được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, không hai ngươi sự tình cũng sẽ không nháo cho tới hôm nay. Chu Vân Phi tối hôm qua trầm tư suy. Nghĩ một đêm, trước sau cảm thấy sự tình căn nguyên liền ở nàng hai bị đuổi ra tới ngày đó. Từ ngày đó bắt đầu, Bạch Khởi đối thái độ của hắn liền đại biến, cả người có chủ kiến rất nhiều, người cũng trở nên càng ngày càng tàn nhẫn, thậm chí hắn hoài nghi, hắn cùng Mạnh Viên Sự, đều là từ lão nương cùng muội muội nơi này toát ra đi manh mối. Nếu không lấy hắn cẩn thận, sao có thể lói? Chu Vân Phi đem hai người hận đến muốn chết, Chu Mẫu kinh hoàng nói, không phải như thế, nhi tử. Ta liền ngươi như vậy đứa con trai, ta có thể không vì ngươi suy nghĩ sao? Chính là nhà chúng ta tình huống như thế nào ngươi cũng biết. Nếu là thật sự cùng Bạch gia ngả bài, có hại chính là chúng ta nột, ta liền sợ ngươi tuổi trẻ khí thịnh, biết việc này nhất thời xúc động, vốn dĩ cũng nghĩ tràn đầy tìm cơ hội nói cho ngươi, Chu Vân Phi cười lạnh. Ta hảo mẹ, ngươi nhưng thôi đi, ngươi người nào ta không rõ ràng lắm. Nhi tử chỗ nào có nắm chặt ở trong tay vàng thật bạc trắng thật sự. Nói không kiên nhẫn oanh hai người. Chạy nhanh, đừng cọ tới cọ lui. Lại không biết tốt xấu. Về sau liền sinh hoạt phí cũng đừng nghĩ muốn. Hai mẹ con khóc sướt mất kéo dài cái dương bị đưa. Về quê quán, nông thôn bàn lộng thị phi bà ba hoa vốn dĩ liền không ít. Huống hồ Chu Mẫu làm người nguyên bản liền không ra sao. Đặc biệt Chu Vân Phi phát đạt lúc sau, ở trong thôn khi nào không phải lấy lỗ mũi xem người. Lúc này nhìn đến hai mẹ con chật vật trở về, cố ý hỏi thăm phụ nhân không ít, Chu Mẫu lại không phải cái quản được im miệng, lấy nàng nông cạn kiến thức, cảm thấy hiện tại nhi tử cùng chính mình ly tâm, sợ đối phương không hiếu thuận hắn không cho nàng dưỡng lão. Dựa theo cái kiên niên đại tư duy, liền trông cậy vào tông tộc hương thân cấp Chu Vân Phi tạo áp lực. Thường xuyên qua lại, Chu Vân Phi bị đeo nón xanh sự liền tuyên dương đi ra ngoài. Hai mẹ con ra cửa mua cái đồ ăn đều bị người chỉ trỏ trỏ. Thậm chí ngày xưa từng có tiết, càng là giáp mặt cười nhạo, Chu Mẫu nhưng thật ra xinh mãnh như cũ, cho người ta cãi nhau không mang theo hàm hồ, nhưng Chu Vân Mỹ nơi nào chịu được. Hơn nữa nông thôn muốn gì không gì, nào có trong thành nơi phồn hoa tới thú vị. Vì thế khuya khoát liền trộm tiền chạy đi ra ngoài, lại về tới trong thành, kết quả biến mất không thấy. Điện thoại đánh không thông, người cũng tìm không thấy. Đem Chu Mẫu gấp đến độ khóe miệng khởi vết bỏng rộp lên. Cấp Chu Vân Phi gọi điện thoại, bên kia là có lệ đều lười đến. Chu Vân Phi chỉ đương hắn kia hảo muội muội ra cửa đi chơi. Trước kia loại sự tình này cũng không ít, Bạch Khởi đều thu thập quá rất nhiều lần cục diện rối Zamani chạy đến ngàn dặm ở ngoài đi gặp. Võng hữu, kết quả thiếu chút nữa cũng chưa về loại sự tình này. Trước kia đều là Bạch Khởi đưa tiền mới bãi bình, Chu Vân Phi là chán ghét này hai cái trói buộc, chỉ cảm thấy kia nha đầu tiền không đủ tổng hội tìm trở về. Chu Mẫu thấy nhi tử quyết tâm mặc kệ, nữ nhi lại không bớt lo, cũng không thể liền như vậy không hỏi chết sống, vì thế cầu xin trong thôn mấy cái nói chuyện được Hương lão cùng nhau vào thành. Chu Vân Phi gần nhất nhật tử quá đến cũng áp lực. Bạch Cha đối hắn bỏ mặc làm hắn tâm tồn một tia may mắn. Nhưng tùy theo mà đến lại là vĩnh viễn tinh thần tra tấn. Bởi vì Bạch Khởi căn bản không giống hắn tưởng như vậy. Để ý chính mình thanh danh, ngược lại là bắt đầu cùng Hà Gia Nại công khai ra vào có đôi. Thậm chí ở một ít đại hình xã giao tiệc tối thời điểm. Hai người kết bạn quay lại khanh khanh ta ta, đối trong vòng không rõ nội tình người còn ngay trước mặt hắn hỏi kia nữ nhân có phải hay không Hà. Gia Tứ thiếu gia bạn gái, Chu Vân Phi trong lúc nhất thời biến thành trong vòng chê cười. Ngày xưa đối hắn không thể không lá mặt lá trái người cũng dám giáp mặt chào phúng. Càng sâu đến trước kia trước nay đều là hắn khoe ra trường hợp đồng học trong đàn. Những cái đó sớm không quen nhìn hắn trang bức người mỗi ngày tư chọc thậm chí gọi điện thoại làm. Bộ quan tâm chọc hắn ống phổi. Mặc kệ đi đến chỗ nào Chu Vân Phi đều cảm thấy người khác ở cười nhạo hắn. Nhưng mà càng quá phận chính là, có một lần Bạch Khởi cùng Hà Gia Nại này đối cầu nam nữ hẹn hò thời điểm. Cư nhiên sai khiến hắn đi mua áo mưa. Chu Vân Phi tự tôn cùng nhân cách bị dẫm đến không thể lại dẫm. Nếu không phải đối với tiền tài danh lợi khát vọng đau khổ chống đỡ, hắn đã sớm đã chịu không nổi. Chu Vân Phi cùng Bạch Khởi kết hôn nhiều năm như vậy tự nhiên tích cóp hạ của cải cũng không ít. Mấy ngày liền kích thích làm hắn đối với thành công khát vọng cùng bức thiết đã tới rồi bệnh trạng. Nông nỗi, lúc này, có cái rất có tiền cảnh đầu tư hạng mục xuất hiện ở trước mắt hắn. Chu Vân Phi bản thân năng lực vẫn là có một ít. Hơn nữa mấy năm nay chạm đến xem trọng đến xa. Tự nhiên đối với tư bản phương hướng sức phán đoán vẫn là có thể. Hắn cẩn thận cân nhắc qua đi, phát hiện cơ hội này xác thật khó được, nhưng yêu cầu nhập cổ tài chính lại rất khổng lồ. Đáp thượng hắn hiện tại sở hữu gia sản đều còn cần thải thượng một số tiền khổng lồ. Nhưng hồi báo tuyệt đối khả quan, ít nhất nếu thành công nói, mặc dù hắn cùng Bạch Khởi cuối cùng hôn nhân đi đến cuối. Chính mình cũng bằng vào Bạch Gia ảnh hưởng vớt đủ rồi bồn. Vì thế Chu Vân Phi liền bán đi chính mình danh nghĩa sở hữu tài sản. Lấy ra sở hữu tích tụ cũng thải một tuyệt bút khoản tiền đầu nhập đi vào. Hy vọng lần này thành công có thể vì hắn hiện tại này không thấy ánh mặt trời nhật tử mang đến. Chuyển cơ, Mạnh Viên mỗi ngày bị nhốt ở Bạch Khởi biệt thự. Duy nhất nhiệm vụ chính là sinh sản Bạch Khởi chỉ định lượng linh tuyền thủy. Hơn nữa gieo trồng nàng yêu cầu thực vật, nàng liền tính phá sản chỗ nào trải qua loại này việc. Ngay từ đầu hiệu suất tự nhiên không cao, nhưng Bạch Khởi chỉ biết ác hơn. Gieo trồng thất bại, kia hành, liền đem thất bại phẩm chính mình ăn xong đi. Ngươi muốn ăn uống tốt lời nói, vẫn luôn không thành công cũng không quan hệ. Tóm lại điểm này hạt giống tiền, Bạch Khởi vẫn là không đau lòng, lăn lộn vài ngày sau. Mạnh Viên cũng không dám ra vẻ, trừ phi nàng cả đời tránh ở trong không gian không ra. May mà không gian linh thổ cũng không cần quá cao gieo trồng kỹ xảo. Thậm chí đem đồ vật trực tiếp ném trên mặt đất lại cái một tầng thổ. Mặc kệ cỡ nào tinh quý thực vật đều có thể trướng thế tốt đẹp. Bạch Khởi cơ hồ làm nàng cái gì đều loại, trong không gian mặt đồ vật sinh trưởng đến mau. Bạch Khởi ngắn ngủn một đoạn thời gian. Liên thu được vô số trải qua không gian cải tiến thực vật. Lương thực rau dưa dược liệu hoa cỏ đều có. Mỗi một gốc cây quả thực không phải nhân gian có thể dưỡng ra tới cực phẩm mani Bạch Khởi đêm này. Đó lưu làm hạt giống. Cuồn cuộn không ngừng đưa vào nhà mình nghiên cứu căn cứ. Tuy rằng vài thứ kia ở bên ngoài không có khả năng đạt tới linh tuyền gieo trồng ra tới độ cao. Nhưng cũng tuyệt đối có thể làm chủng loại bay lên hai cái cấp bậc. Hơn nữa linh tuyền thủy đại lượng pha loãng cung ứng. Trong lúc nhất thời cấp Bạch Thị nghiên cứu khoa học căn cứ sáng tạo xưa nay chưa từng có điều kiện. Lấy này vì cơ hội. Hơn nữa Bạch Cha kinh doanh. Tin tưởng thế giới này Bạch Thị sẽ nâng cao một bước. Mạnh Viên cũng không phải không có nghĩ tới chạy trốn. Nhưng mà nàng đi ra ngoài đi dạo không đương. Chẳng sợ đôi mắt nhiều giống địa phương khác ngắm hai mắt. đều cảm giác lưng như kim chích. Có thứ nàng đụng tới cảnh sát, muốn giữ chặt đối phương nói chính mình hiện tại đang đứng ở bị chung. Nhưng mà ở cảnh sát dò hỏi tương quan tin tức thời điểm, linh tuyền không gian sự chết sống vô pháp truyền đạt, Mạnh Viên lúc này mới ý thức được, nàng cho tới nay giấu giếm bí mật, nguyên lai căn bản là không cần cố ý hao phí tâm cơ. Kỳ thật căn bản là sẽ không có người chạm đến chân tướng. Như vậy, Bạch Khởi là làm sao mà biết được đâu? Cái này nhận chi làm Mạnh Viên sợ hãi đến run bần bật. Ở bởi vì ấp úng bị đuổi ra tới lúc sau, nàng đột nhiên cảm thấy cả người như là cùng thế giới chóc giống nhau. Chờ quay đầu lại thấy Bạch Khởi xuất hiện ở nàng phía sau. Cười đến không chút nào ngoài ý muốn thời điểm, Mạnh Viên đột nhiên cảm thấy thấu xương rét run. Ngươi sớm biết rằng đúng hay không? Bạch Khởi cười, ngay từ đầu ngươi không có thể chính xác sử dụng nó. Như vậy hiện tại cũng không cơ hội, thật đáng tiếc. Ngươi không có thể ở ta ra tay trước lợi dụng nó trưởng thành đến cùng ta đối kháng nông nỗi, Bạch Khởi chọc nhân tâm phổi nhất xảo quyệt, lúc ấy ngươi đang làm gì tới? Nga, ngươi ở ngủ người khác lão công tới, vẫn là một cái căn bản vô pháp cho ngươi mang đến hy vọng phế vật. Mạnh Viên ôm đầu thét chói tai. Ngồi xổm xuống đi, trở về thời điểm đã cái xác không hồn, nhưng lúc này nàng trăm triệu không dự đoán được, một vòng qua đi nàng liền khôi phục tự do, mà chân chính khôi phục tự do kia một khắc, nàng lại không có như chút được gánh nặng, ngược lại là như trụy động băng tuyệt vọng. Tác giả có lời muốn nói, giải thích chuyện này, phía trước không phải nói nhập về rơi xuống 10 chương sao? Nhưng mấy ngày nay ta mã tồn cảo không có phân chương. Sở hữu có mấy chương sẽ là 6.000 tự, nói cách khác nhập về cùng ngày rơi xuống 3 vạn chữ. Nhưng thực tế chương đại khái là 5-6 chương bộ dáng. Đừng để ý ha, khác, cùng biên biên thương lượng. Thứ 7 nhập về, ta tận lực vừa đến cùng ngày liền đem về chương thả ra. Đại gia tiếp tục duy trì a. Hết chương.